Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, bàn cổ chứng đạo. Tháng năm như dòng nước chảy, rốt cục một cái nguyên hội thời gian đi qua rồi. Một ngày này, một thân to lớn rít gào ở trong hỗn độn nổ tung, thúc đẩy vô tận hỗn độn sóng biển, bao phủ toàn bộ hỗn độn hải. Chứng đạo, nhưng vào lúc này, bàn cổ lời nói ở toàn bộ trong biển hỗn độn truyền vang, để vô tận không gian cộng hưởng. Bí ẩn hỗn độn nơi sâu xa, ngồi xếp bằng ở mở ra trong một vùng hư không, Bố La Lâm đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ chấn động. Rốt cục, đến rồi sao? Hắn thấp giọng tự nói, trong con người kinh ngạc đồng thời cũng có vô tận chờ mong. Trong biển hỗn độn, trừ bỏ bàn cổ bên ngoài, hết thảy hỗn độn ma thần vào đúng lúc này cũng đều là bị kinh động, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Là hắn, người điên kia, bàn cổ, hắn rốt cục vẫn là tới mức độ này, vượt qua chúng ta, thật tốt, sống sót không được sao? Nhất định phải đi trên con đường kia. Hết thảy hỗn độn ma thần đều là nỗi lòng phức tạp, có tiếc hận, có cười nhạt, cũng có chẳng đáng. Nói chung, hầu như không có bất luận cái nào tán đồng bàn cổ chứng đạo cử chỉ, cảm thấy hành động này quá mức không khôn ngoan. Người điên kia tự cho là khác với tất cả mọi người, cảm thấy chúng ta nhu nhược cam nguyện thần phục dưới đại đạo. Có thể chính hắn đây, kỳ thực cũng chỉ có điều là cái ngông cuồng hạng người thôi. Không sai, đến chúng ta cảnh giới này, chẳng lẽ còn không cảm giác được, khiêu chiến đại đạo là không thể sẽ đoạt được sao? Trong hỗn độn có mạnh mẽ hỗn độn ma thần ở giao lưu, lộ ra cười nhạt, chào phúng bàn cổ không biết tự lượng sức mình. Đại đạo quy tắc khống chế toàn bộ hỗn độn hải, há lại là một mình sinh linh có thể đối kháng? Chúng ta liền nhìn hắn chết như thế nào. Trong biển hỗn độn, hết thảy hỗn độn ma thần đều là triển khai lên đại thần thông, điều tra trong hỗn độn vô tận bàn cổ vị trí khu vực, muốn xem hắn đến cùng là làm sao không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến đại đạo. Vô tận hỗn độn nơi sâu xa, một đạo nguy nga bóng dáng đứng lặng, chính là bàn cổ. Giờ khắc này thân thể của hắn có tới ngàn vạn năm ánh sáng cao to, tỏa ra không gì sánh được khủng bố thần lực, đáng sợ đến cực điểm thần uy ở trên thân thể của hắn không ngừng mênh mông mà ra. Hỗn độn khí lưu đều không thể tiếp cận hắn, một khi tới gần sẽ bị nát tan, hóa thành hư không. Giờ khắc này bàn cổ, quanh thân ra rẻ vị trí khu vực, không ngừng phát sinh hỗn độn diễn biến hư không cảnh tượng, dường như khác loại trời đất mở ra. Ở nó dưới chân, một tòa thật to hỗn độn thanh liên cắm rễ ở trong hỗn độn. 24 cánh hoa phóng ra vô lượng quang đem bàn cổ thân thể bao phủ, bảo vệ hắn, mà ở trong tay của hắn, khổng lồ khai thiên thần phủ ở vo ve, rung động. Vô tận khí sát phạt đang cuộn trào, chu vi hỗn độn chi khí chỉ cần một tới gần sẽ bị xé rách. Có thể nhìn thấy lưỡi búa chu vi, tương tự không ngừng có hỗn độn tan vỡ, diễn biến hư không. Ầm ầm ầm, đột nhiên hỗn độn rung bần bật, một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức đang cuộn trào, không gì sánh được lớn lao, khiến người ta đối mặt không khỏi tâm sinh thần phục cảm giác. Bàn cổ ngẩng đầu, trên mặt thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị, hắn có thể cảm nhận được, đây là đại đạo lực lượng ở giáng lâm, đã xuất hiện tại hắn phía trên, diễn biến thành một mảnh hư không đem hắn bao phủ. Chu vi, vô tận hỗn độn lực lượng trở nên cuồng bạo lên, mơ hồ hỗn độn khí lưu hội tụ, càng là ngưng tụ ra đại lượng bóng dáng, thình lình chính là 3000 ma thần, trong đó bàn cổ bóng dáng đồng dạng ở bên trong. Hừ, gặp tình hình này, bàn cổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn biết, đây là đại đạo đang khống chế hỗn độn hải, muốn đối với hắn triển khai công kích. Bàn cổ muốn chứng đạo, đột phá hỗn độn chúa tể cảnh giới, này vượt qua thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng. Đại đạo không thể cho phép, bằng không bàn cổ một khi đột phá, tự thân cần thiết sức mạnh chính là vô cùng vô tận. Sẽ đem toàn bộ thế giới rút khô. Vù, một luồng ba động kỳ dị, ở trong biển hỗn độn khuếch tán, bàn cổ thần sắc nhất thời khẽ biến. Hắn nhận biết được, đây là đại đạo ý chí, ở cho hắn cuối cùng thông điệp. Giờ khắc này nếu là bàn cổ dừng lại, lớn như vậy nói đem sẽ không đối với hắn triển khai công kích. Chỉ cần hắn không đột phá, hắn vẫn có thể ở trong hỗn độn bình yên vô sự tiếp tục trường tồn. Nhưng mà, cảm nhận được đại đạo ý chí bàn cổ, nhưng là liên tục cười lạnh, tiếp tục sống tiếp, sống ở này tẻ nhạt, cô tịch, trống rỗng trong biển hỗn độn, cùng những cái kia ngơ ngơ ngác ngác đám gia hỏa một dạng. Hắn cười nhạo, này không phải ta bàn cổ, ta có đạo của ta. Ta không thể vĩnh viễn sống ở ngươi trong bóng tối. Ta muốn đánh vỡ ràng buộc, siêu thoát ở ngươi ngoài khống chế. Đi xem một chút này hỗn độn ở ngoài sự vật. Bàn cổ giống to, trên mặt hiện ra vô cùng nộ ý. Sau đó trong tay hắn khai thiên thần phủ bị giơ lên, hướng về phía trên mạnh mẽ bổ tới. Ầm ầm ầm, hỗn độn nổ tung. Một đảo vô ngần vết rách hư không lớn mạn từ lưỡi búa nơi bắt đầu. Kéo dài hướng về đại đảo vị trí khu vực. Nát tan tất cả. Thời không đều đang tan vỡ. Gào. Trong hỗn độn, 3000 thần ma hình ảnh cùng chuyển động. Hướng về bàn cổ bóng dáng xung kích mà đi. Bùng nổ ra không gì sánh kịp e sợ khí tức sát phạt. Thời khắc này, bàn cổ cùng đại đạo chiến tranh bắt đầu rồi. Không gì sánh được khí tức kinh khủng ở trong biển hỗn độn lan tràn. Bao phủ cũng không biết cỡ nào cửu viễn khoảng cách. Xa xôi hỗn độn nơi sâu xa. Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng. Hắn xa xa nhìn vô tận cửu viễn nơi. Trên mặt thần sắc rất nghiêm nghị. Rất sớm trước hắn cũng đã dựa theo hệ thống chỉ dẫn. Đem chính mình rất nhiều phân thân phái đi bàn cổ vị trí khu vực phụ cận. Chỉ cần trong một ý nghĩ, bản tôn của hắn là có thể lập tức đến nơi đó. Hả, ta một bộ phân thân dĩ nhiên đã ngã xuống rồi. Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Ngay ở vừa mới, bàn cổ cùng đại đạo tiến hành rồi lần va chạm đầu tiên. Kia khủng bố uy năng trực tiếp lan đến gần hắn khoảng cách khu vực này gần nhất một bộ phân thân. Chớp mắt liền đem nó giết chết. Thực sự là đáng sợ. Xem ra ta đến lại tránh bí ẩn một điểm. Phòng trừng một lúc chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt. Hắn cảm thán tự nói. Lập tức cho mình rất nhiều phân thân truyền đạt chỉ thị. Để bọn họ rời xa khu vực này một khoảng cách. Rốt cuộc. Cái khác 3000 hỗn độn thần ma giờ khắc này vẫn không có ở đại đảo sự khống chế gia nhập. Chiến đoàn đồng thời vây công bàn cổ. Đợi được vào lúc ấy, chiến đấu nhất định sẽ chưa từng có khốc liệt. 3000 vị ở khởi nguyên đại lục đều đủ để xưng thánh tồn cùng nhau chiến đấu. Như vậy chiến tranh coi như là hai đại thần vương quốc gia toàn diện khai chiến. Đều không có bực này quy mô. Ta bây giờ muốn làm. Chính là chờ, bố La Lâm ánh mắt sắc bén, đợi được 3000 hỗn độn thần ma ngã xuống, bàn cổ chứng đạo thất bại, tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn châu liền sẽ xuất thế. Đến thời điểm ta liền lập tức đem hai món chí bảo này cướp đến tay, lại mở ra cánh cửa thế giới trở lại nguyên thủy vũ trụ. Vào lúc ấy, đại đạo cũng phản ứng không kịp nữa, nắm giữ hệ thống. Bố La Lâm vận mệnh mặc dù là phương thế giới này đại đạo cũng không cách nào khống chế. Có thể nói hắn là nhảy ra đại đạo tồn tại. Không có ai có thể ở thiên cơ bên trong tính toán hắn. Sở dĩ hắn mới dám như thế trắng trợn không kiêng dè tính toán bàn cổ. Tính toán đại đạo, nếu là đổi thành thế giới này sinh linh, dù cho là hậu thế Hồng Quân cùng Tam Thanh như vậy thánh nhân, cũng không dám có hắn ý niệm như vậy. Nhất niệm phát lên sẽ bị đại đạo cảm ứng, đến thời điểm sẽ có không gì sánh nổi đáng sợ nhân quả ra thân. Hỗn độn nơi sâu xa, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bàn cổ cầm trong tay khai thiên thần phủ, chân đạp hỗn độn thanh liên, cùng đại đạo diễn hóa ra 3000 hỗn độn thần ma chiến đấu. Khí tức kinh khủng để hỗn độn hải đều sôi trào rồi. Đại đạo lực lượng ở va chạm, 3000 hỗn độn thần ma đạo chi bản nguyên không ngừng hướng về bàn cổ đánh tới. Trong đó thậm chí có bàn cổ đạo của chính mình. Bất quá, hỗn độn thanh liên không hổ là phòng ngự mạnh mẽ nhất hỗn độn chí bảo. Nó tỏa ra mông lung thanh quang đem bàn cổ thân thể bọc, để 3000 sức mạnh của hỗn độn thần ma vô pháp đột phá. Mà bàn cổ trong tay khai thiên phủ càng là sắc bén vô cùng. Mặc dù là hỗn độn thần ma bóng mờ đều là đụng vào liền tan nát, liền đại đạo đều muốn tránh né mũi nhọn. Vù, đang lúc này, đại đạo lực lượng rung động, gợn sóng vô hình bạo phát hướng về toàn bộ hỗn độn hải lan tràn. Hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi. Xảy ra chuyện gì? Không, là đại đạo, nó muốn khống chế chúng ta. Trong hỗn độn, đang ở bàng quan bàn cổ cùng đại đạo chiến đấu các hỗn độn thần ma. Thời khắc này đều là sắc mặt kịch biến, từng cái lộ ra thống khổ điên cuồng biểu tình. Đại đạo càng là ra tay với bọn họ, muốn trực tiếp khống chế ý chí của bọn họ, đem bọn họ hóa thành khôi lỗi. Ta không cam lòng, sao như vậy? Hết thảy hỗn độn thần ma đều là cảm thấy khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới, đại đạo dĩ nhiên sẽ có loại thủ đoạn này. Trong khoảnh khắc hầu như muốn tiêu diệt ý chí của bọn họ, để bọn họ biến thành xác chết di động. Điều này làm cho bọn họ kinh nộ. Rốt cuộc, bọn họ tự nhận cũng không có làm ra cùng bàn cổ một dạng khiêu chiến đại đạo quy tắc sự tình. Vẫn luôn là quy củ, nhưng là hiện tại, đại đạo dĩ nhiên như vậy tàn khốc đối với bọn họ. Thực sự là để bọn họ trái tim băng giá. Thời khắc này, hết thảy hỗn độn thần ma trong lòng đều có nồng đậm hối hận, đồng thời càng là cay đắng không gì sánh được. Sớm biết như vậy, bọn họ còn không bằng cũng cùng bàn cổ một dạng, oanh oanh liệt liệt cùng đại đạo liều chết một hồi. Trong hỗn độn, bàn cổ nhận biết được tình cảnh này, nhưng là không có một chút nào vẻ bất ngờ. Trên mặt lộ ra cười nhạt, một đám ngu xuẩn, hắn chẳng đáng tự nói. Đại đạo gợn sóng quét ngang hỗn độn, bàn cổ đồng dạng thân ở trong đó. Bất quá thực lực của hắn vượt rất xa cái khác hỗn độn thần ma. Hầu như một cái chân đã bước vào thần vương lĩnh vực. Hơn nữa phòng ngự vô cùng hỗn độn thanh liên. Đại đạo gợn sóng khó có thể làm sao hắn. Căn bản khống chế không được bàn cổ. Thú vị, dĩ nhiên tương tự với ý chí xung kích. Hỗn độn nơi sâu xa, Bố La Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa mới đại đạo gợn sóng đồng dạng xẹt qua hắn, vô hình thần bí ý chí sức mạnh muốn lay động ý chí linh hồn của hắn. Bất quá nắm giữ Rinnegan ở thân, hồn nguyên trở xuống ý chí xung kích, đối với hắn mà nói căn bản là không đáng để lo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.